Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Ngươi có phải hay không yêu đương? Trần Du là không mang giày cao gót. Nàng không thể nào hiểu được những bạn học kia mua một đống lớn giày cao gót lý do vẻn vẹn vì đẹp mắt như thế nông cạn. Trên một điểm này, nàng cùng Trần Tấn Kỳ thật rất giống. Hết thảy thừa hành chủ nghĩa thực dụng, rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống tới. Không tất yếu đồ vật không mua, không tất yếu tiền không tốn, cũng sớm đã trở thành quen thuộc. Cho nên nàng hiện tại mặc xong khiết bạch giày Kevin đi chậm chậm, vọt nhanh chóng, mắt thấy giao lộ lối đi bộ đèn xanh vừa nhảy đỏ. Trần Du đi qua, Trần Tấn lại là bị xe lưu ngăn lại, trở lại nhảy đèn xanh. Trần Tấn chỉ có thể nhìn thấy Trần Du xa xôi bóng lưng. Hắn không nói hai lời liền nhanh chân truy. Khi tiến vào sở nam cửa trường đại học thời điểm, cuối cùng là đuổi kịp. Trần Tấn giữ chặt Trần Du cánh tay, cả giận nói, ngươi chạy cái gì chạy? Nói ngươi hai câu còn cùng ta dở tính trẻ con. Thật sự là nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Ta không cần ngươi nuôi. Trần Du một thanh đẩy tới, khó thở nói, chính ta có thể nuôi sống chính mình. Trần Tấn không có để Trần Du đem hắn đẩy ra, y nguyên dắt lấy nàng nói ra, lần này cần không phải ta tới cũng nhanh, ngươi liền trúng chiêu, còn có thể nuôi sống mình. Năng lực lớn mà, liền ngươi dạng này, đi ra ngoài không bị người khác gạm đến không còn sót lại một chút cặn mới là lạ chứ. Vậy cũng không cần ngươi quản, ngươi cũng không phải cha ta. Trần Du oán hận nói, tránh thoát Trần Tấn tay lại hướng về phía trước chạy tới. Trần Tấn nhất thời liền ngây ngẩn cả người, không tiếp tục đuổi. Hắn nói không ra mình nghe thấy câu nói này thời điểm có cảm giác gì, chỉ biết là đau lòng cùng bị đau khoét đồng dạng. Tục ngữ đều nói huynh trưởng như cha. Tại hiện nay mở ra tự do tập tục bên trong, đã không giống thời cổ như vậy để ý, nhưng giống Trần Tấn dạng này thật giống như phụ thân đồng dạng nuôi lớn Trần Du về sau. Nghe thấy Trần Du nói ra một câu nói như vậy, mang cho hắn rung động là trước nay chưa từng có, mà lại hắn cùng Trần Du vốn cũng không phải là, mặc dù từ không nghĩ tới vấn đề này, nhưng Trần Tấn cũng minh bạch. Qua nhiều năm như thế, mình đã hoàn toàn đem mình thay vào phụ thân nhân vật này bên trong. Chỉ bất quá cái kia mãi mãi cũng cùng ở sau lưng mình ghim hai cây bím tiểu theo đuôi. Hiện tại thật đã lớn lên a, đã không phải là cái kia mình xuống đất bên trong sờ một chậu ốc vít, đốt rừng lại dưa leo ốc vít nồi lẩu liền có thể làm cho nàng vui hơn nửa tháng tiểu hài tử. Trần Du hướng về phía trước chạy mấy bước, lại là yên lặng dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ngẩn người Trần Tấn, tựa hồ là biết mình lời nói cũng nói nặng, lại khum núm chậm rãi đi trở về, ủy khuất nói, ca, ta sai rồi, thật xin lỗi, nhà đầu ngốc, không có việc gì, Trần Tấn nói, trên mặt chảy xuống một giọt nước mắt. Trần Du lập tức liền luống cuống. Dĩ vãng vô luận là đánh nhau, chịu khi dễ, chịu ủy khuất, bị cười nhạo, Trần Tấn đều có thể cười trừ. Trần Du cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Trần Tấn nước mắt. Cho nên nàng minh bạch, mình lần này là thật đả thương Trần Tấn tâm. Trần Du nước mắt lập tức liền cùng rèm trâu giống như lưu lên. Vội vàng nói, ca, ta không phải ý tứ kia. Ta thật không phải ý tứ kia. Ngươi tin tưởng ta, nàng vừa nói, vừa dùng tay gạt đi Trần Tấn nước mắt trên mặt. Chân tay luống cuống, tâm loạn như ma. Nửa ngày, Trần Tấn cầm Trần Du tay, nhếch miệng cười nói, thế nào, bị ta hù dọa đi. À tương đương, Trần Du giật mình. Sau đó kịp phản ứng là Trần Tấn tại miễn cưỡng vui cười. Đành phải tiếp tục rơi suy nghĩ nước mắt giả bộ khinh thường nói. Ai bị hù dọa, người một đại nam nhân còn khóc nhè, mất mặt hay không? Trần Tấn hít mũi một cái, nắm Trần Du tại ven đường ghế dài ngồi xuống, chậm rãi nói, cùng ca thật tốt nói một chút đi, ngoại liên bộ không phải địa phương tốt gì, ngươi tại sao phải đi? Hôm nay thật đúng là đem ta dọa sợ. Trần Du méo miệng, ủy khuất nói, bởi vì ngoại liên bộ kéo trở về tài trợ có tiền thưởng. Ta liền đi, cái kia học tỷ vẫn luôn đặc biệt chiếu cố ta. Nàng người quen biết nhiều, tất cả đều giới thiệu cho ta biết, còn nói muốn bồi dưỡng ta làm đời tiếp theo bộ trưởng. Người tiến cử cho ngươi biết, sợ là giới thiệu người khác nhìn hàng A. Trần Tấn phi thường ngay thẳng nói ra, xem ai có thể coi trọng ngươi, lại xuất ra nổi giá tiền, nàng liền đem ngươi đi bán. Trần Du bất đắc dĩ nói, nàng điều kiện gia đình so chúng ta cũng không tốt gì. Cho nên ta một mực cực kỳ kính nể nàng, nào biết được nàng là kìm nén xấu hại ta. Trần Tấn lắc đầu, chỉ có thể thở dài, giống Giang Uyển dạng này, học tỷ, thân phận người. Bản thân là nữ tính, lại coi như ưu tú, thuần tâm diễn kịch, không phải Trần Du dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều người có thể nhìn ra được. Đây quả thật là không trách được Trần Du, liền ngay cả hắn Trần Tấn, không phải cũng là tại chịu đựng nhiều như vậy bạch nhãn cùng lừa gạt về sau, mới học được gặp người nói chuyện, nghe ba phần, nghĩ bảy phần, tận lực mở ra cái khác miệng. Hắn lại nói, vậy ngươi kiếm nhiều như vậy tiền, đến cùng là muốn mua gì đâu? Cứ việc hắn biết rõ Trần Du nghĩ mua phòng ốc, nhưng là hắn nói ra cùng để chính Trần Du nói ra, hiệu quả hoàn toàn không giống. Bất quá lần này Trần Du lại là cúi đầu, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Trần Tấn cứ như vậy kiên nhẫn chờ lấy, một mực chờ hơn nửa ngày, Trần Du mới ngẩng đầu bĩu môi ủy khuất nói, ca, ta biết người liều mạng như vậy công việc cũng là vì ta, thế nhưng là ta đã 20 tuổi, người gánh vác đủ nhiều rồi, cho nên ta nghĩ thử mình tích lũy tiền, mua phòng nhỏ, mua cho người phòng nhỏ. Trần Du nói xong, liền vùi đầu không nói. Nhưng là nàng lời này mang cho Trần Tấn rung động, lại so vừa rồi còn phải mạnh mẽ được nhiều. Không biết có phải hay không là tiếp xúc quá nhiều loại người này cùng sự tình về sau, chính Trần Tấn phương thức tư duy cũng nhận ảnh hưởng. Hắn lúc trước trông thấy Trần Du nghĩ mua phòng ốc, chỉ cân nhắc qua có phải hay không chính Trần Du tham lam cùng hư vinh, nhưng không nghĩ qua nàng lại là nghĩ mua cho mình phòng ở. Nhưng là một khi biết về sau, Trần Tấn cười, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cứ như vậy xem thường ca của ngươi sao? Trần Tấn cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ca của ngươi cả một đời tại Đông Giang cũng mua không nổi phòng ở, kết quả là còn phải dựa vào ngươi đâu? Ta không phải ý tứ kia. Trần Du vội vàng phân bua, ta chính là nghĩ, đều đã nhiều năm như vậy, ta ngoại trừ ngươi sinh nhật thiệp chúc mừng, cái gì cũng không có đưa cho qua ngươi. Mà lại trước kia ta tiêu mỗi một phân tiền đều là ngươi cho. Ta lại mua đồ tặng cho ngươi, tính chuyện gì xảy ra mà. Ta chính là nghĩ, đưa ngươi một phần lễ vật mà thôi, dùng ta tiền của mình. Trần Du cuối cùng nói, ta tính qua, ta mỗi tháng đại khái có thể tích trữ đến mấy ngàn khối tiền. Chờ sau khi tốt nghiệp đại học, nói không chừng liền có thể tích trữ mười mấy 20 vạn đâu. Mà lại ta còn có học bổng. Trần Tấn nghe nàng nói như vậy, vô cùng vui vẻ, hắn cũng mới hiểu được nguyên lai cũng không phải là Trần Du sa đọa, mà là mình nhỏ hẹp. Ta thật là một cái đầu óc heo. Trần Tấn tự giễu mắng mình một câu, lại tiếp lấy nói ra, được rồi được rồi, tâm tư của ngươi ta hiểu được, thật, tin tưởng ca của ngươi, cũng đừng nghĩ lấy cho ta tặng quà, vẫn là ta trước đưa ngươi một phần lễ vật đi. Trần Tấn nói xong, móc ra Wrangler chìa khóa xe nhét vào Trần Du trong tay nói, ngươi nắm chắc đi học cái bằng lái đi, xe này về sau liền cho ngươi mở. Ca, ngươi cái này, Vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Trần Du vội la lên. Không được, ta không thể nhận, ta còn có một cỗ đâu. Trần Tấn đáp, gặp muội muội một mặt không tin biểu lộ, đành phải lại lấy ra Dodge Journey chìa khóa xe ở trước mắt nàng quơ quơ nói. Tin tưởng đi, hai chiếc xe đều tại ca của ngươi danh nghĩa, ta lại không mở được, tính cho ngươi mượn mở. Thế nào? Trần Du choáng váng, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trần Tấn bỗng nhiên trong lúc đó chẳng những thuê bộ tốt như vậy phòng ở, không cách mấy ngày lại lấy ra hai chiếc xe hơi đến. Cái này kiếm tiền tốc độ, có phải hay không quá khoa trương một ít? Ca, ngươi có phải hay không yêu đương rồi? Trần Du đột nhiên hỏi, Trần Tấn nhíu mày nhìn xem nàng, có chút không hiểu, tiếp lấy Trần Du nước mắt lại bắt đầu chảy xuôi, uể oải mà hỏi. Ca, xe này có phải hay không là ngươi bạn gái mừng thọ đưa cho ngươi? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN